Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, chương 2649, đối với Tần Thiên chặn đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành trường An Tuyết còn đang không ngừng hả? Tần Thiên ở trên đường đi thời điểm, đâm đầu đi tới một người cung nhân, Vân Hải Vương. Có thể coi như là cầm ngày tìm được. Thánh thượng muốn gặp ngươi. Nghe được cái này, Tần Thiên cũng không có đa nghi, gật đầu một cái, nói, đi thôi, vào cung. Vậy cung nhân nhưng là lắc đầu một cái, nói, thánh thượng không ở trong cung, Vân Hải Vương theo nô tỳ tới đi. Thấy vậy, Tần Thiên thần sắc khẽ động, nhưng vậy không có nói gì. Đi theo cái đó cung nhân rời đi, bọn họ đi qua một con phố, tiếp theo lại quẹo tốt mấy con phố, cuối cùng đi tới một tòa đình viện trước mặt. Đình viện rất lớn, ngược lại cũng giống như là Lý Thừa Càn bút tích. Tần Thiên đi theo người nọ đi vào, trong đình viện hết sức yên lặng, cũng không có người nào xuất hiện. Cái đó cung nhân cầm Tần Thiên dẫn đến phòng khách cũng không có cái gì người. Thánh thượng đâu? Cung nhân cười một tiếng, nói, mời Vân Hải Vương ở chỗ này chờ chốc lát. Thánh lên lập tức tới ngay. Tần Thiên trong mắt đột nhiên đông lại một cái, lộ ra một cổ sát khí tới. Sẽ ở đó cái cung nhân tiếng nói rơi xuống sau đó. Tần Thiên đột nhiên ra tay, bóp cái đó cung nhân cổ, nói, người rốt cuộc là người nào? Vì sao phải đem ta lừa gạt tới nơi này? Cung nhân lộ ra chút thần sắc khiếp sợ. Mặc dù đã sớm biết Tần Thiên rất lợi hại, nhưng là hắn không ngờ rằng Tần Thiên lại lợi hại làm đến nước này. Hắn tự nhận dọc theo đường đi cũng không có lộ ra chân tướng gì tới. Làm sao Tần Thiên có thể nhìn ra hết thảy các thứ này đều là giả? Ngươi làm sao nhìn ra được? Cung nhân bị Tần Thiên bắt có chút không thở nổi. Tần Thiên hừ một tiếng. Dĩ nhiên là ngươi quần áo. Ngươi tự xưng cung nhân. Mặc cũng là cung nhân quần áo. Có thể thánh thượng nếu như muốn ở những địa phương khác gặp ta. Đoạn sẽ không để cho một cái cung nhân ở trên đường ngăn ta lại đi. Rất hiển nhiên. Trong này có vấn đề. Cung nhân muốn chứng minh mình là cung nhân. Vậy sẽ phải mặc cung nhân quần áo, cũng không vào cung, như vậy liền có chút vi phạm Lý Thừa Càn gặp Tần Thiên ý đồ. Đây là mâu thuẫn, cho nên Tần Thiên mới sẽ cảm thấy có vấn đề. Nghe được cái này chút sau đó, cung nhân mới tính là công khai. Bất quá, hắn ở rõ ràng sau đó, nhưng cũng chỉ là phát ra một hồi khó nghe tiếng cười. Tần Thiên không hổ là Tần Thiên. Đáng tiếc ngươi biết quá muộn, ngươi đều đã đến tới nơi này, ngươi lấy là ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Không sợ nói cho ngươi, sở dĩ dẫn ngươi tới đây bên trong, liền là muốn giết ngươi, mà nơi này, người chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ cần ngươi tới, ngươi phải chết. Lúc này, cung nhân cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, dĩ nhiên là có sao nói vậy. Bất quá ngay tại hắn nói xong những thứ này sau đó, chỉ nghe được ca bóc một thanh âm vang lên. Cái đó cung nhân cổ liền bị Tần Thiên cho bẻ gãy. Cung nhân đầu đạp kéo xuống. Hắn chết, nếu như có người muốn Tần Thiên chết, vậy Tần Thiên sẽ trước giết chết hắn. Ngay tại cung nhân bị giết sau đó, phòng khách bên này, đột nhiên có thật nhiều mũi tên nhọn bay tới. Những thứ này mũi tên nhọn, hiển nhiên đều là cơ quan thiết trí, vốn là muốn cùng cung nhân rời đi sau đó liền bắn. Bất quá cái đó cung nhân, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể rời. Mũi tên nhọn rất nhiều, tốc độ rất nhanh, nếu như phản ứng chậm, khẳng định sẽ bị bắn thành con nhím. Cũng may, Tần Thiên vốn là đứng chỗ ngồi, ở ngay cái ở chỗ không xa, ngay tại hắn giết cung nhân sau đó. Hắn liền đột nhiên lăn một vòng, đi tới ngoài cửa, bên trong nhà, mũi tên nhọn tới lui bắn, nhưng đối với Tần Thiên đã không có gì uy hiếp, Bất quá, không có mũi tên nhọn uy hiếp, không đại biểu Tần Thiên cũng chưa có những thứ khác nguy hiểm. Ngay tại Tần Thiên nhảy ra phòng khách sau đó, mấy chục người đã từ chỗ tối vọt ra. Những người này vóc người to lớn, từng cái nhìn như cũng biết võ nghệ bất phàm. Bọn họ những người này cũng không có dẫn đầu, xuất hiện sau đó, không nói lời nào, liền trực tiếp hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên say vào lúc này đã tỉnh, hắn đột nhiên có chút hối hận mạo hiểm tới nơi này. Hắn quả thực là trên đường, hắn cũng đã có chút hoài nghi. Bất quá, ở chỗ này không thấy Lý Thừa Càn sau đó, hắn mới có thể khẳng định, nếu như sớm biết, hắn khẳng định sẽ không mạo hiểm tới nơi này. Hơn nữa, hắn vậy nhất định sẽ đem Hồ Thập Bát mang theo bên người. Không có Hồ Thập Bát, hắn phải đối phó những người này, thật đúng là có chút khó khăn. Hơn nữa, cái này trong trạch viện mặt, vạn nhất còn có những thứ khác nguy hiểm, vậy hắn chỉ sợ cũng là không ổn. Những tráng hán này hướng Tần Thiên nhào tới. Tần Thiên trong mắt đông lại một cái, đột nhiên từ trên mình móc ra một cây đuốc súng. Đây là hắn dùng để phòng thân, móc ra súng lửa sau đó. Tần Thiên không làm chần chờ, hướng xông lên phía trước nhất mấy tên cường tráng liền bắn tới. Viên đạn tổng cộng có 9 phát, 9 phát đạn bình bịch bịch bắn đi ra ngoài. Xông lên ở phía trước 9 tên cường tráng chỉ như vậy bị Tần Thiên giết đi. Như vậy giết người tốc độ là nhanh nhất, Tần Thiên không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước giải quyết 9 tên cường tráng nói sau. Giải quyết bọn họ, mình nhiều ít vẫn có thể giảm bớt một ít gánh vác. Hơn nữa, tiếng súng rất vang, hắn hy vọng người bên ngoài có thể nghe được. Như vậy hắn nói không chừng vẫn có thể bị người cứu. 9 tên cường tráng té xuống, bọn họ đến chết cũng không biết bọn họ là chết như thế nào. Mà còn dư lại những người đó, thân hình đột nhiên dừng một chút, bọn họ có chút khiếp sợ, đồng thời cũng có chút khủng bố. Như vậy giết người thủ đoạn, không khỏi thật không tưởng tượng nổi đi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là dừng một chút mà thôi. Tiếp theo bọn họ cầm vũ khí lại một lần nữa hướng Tần Thiên đánh tới. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, cũng chỉ là giết chết Tần Thiên. Tần Thiên, bọn họ một mực bỏ mặc. Hơn nữa bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Tần Thiên không có tái phát bắn viên đạn. Cái này liền thuyết minh hắn súng lửa không có đạn. Không có đạn, bọn họ tự nhiên thì cũng không cần lo lắng cái gì. Trực tiếp đi giết là được. Tần Thiên gặp bọn họ đánh tới, vốn là muốn đổi đạn, nhưng bọn họ giết tới đây tốc độ quá nhanh, căn bản không có hắn đổi đạn thời gian, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem súng lửa thu. Theo những người này liều giết, những người này một người thậm chí 2-3 người theo Tần Thiên đánh. Căn bản cũng không phải là Tần Thiên đối thủ, nhưng bọn họ có mấy chục người. Tần Thiên muốn giết chết bọn họ, coi như không dễ dàng. Tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ, Tần Thiên tình cảnh càng ngày càng có chút không ổn. Trên đất, những cái kia người to con lại bị Tần Thiên đả thương. Đánh chết mấy cái, nhưng cũng chỉ là mấy cái mà thôi. Còn dư lại những người đó cũng đều còn có tuyệt đối sức chiến đấu đây. Bọn họ không ngừng chém giết. Tần Thiên khí lực dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Sắc mặt hắn đỏ lên đáng sợ. Hắn cặp mắt cũng trở nên đỏ bừng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Một lần khinh thường lại để cho hắn lâm vào nguy hiểm như vậy tình cảnh. Sớm biết như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy muốn những thứ này đã không có ý nghĩa. Bởi vì trên đời này không có gì cái gọi là sớm biết. Cũng sẽ không có người sớm biết. Tần Thiên, ngày hôm nay ngươi cần phải chết ở chỗ này không thể. Giết ngươi, kế tiếp hết thảy sự việc liền cũng dễ làm. Những cái kia người to con nói một tiếng sau đó liền lại hướng Tần Thiên đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https